Chí Tôn Tiên Đạo, chương 417-419. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Tiết Lăng Vân đem Lữ Ngày, Lữ Nguyệt Bảo tới Tĩnh Thất Trung. Lữ Ngày, Lữ Nguyệt cung kính đích hướng Tiết Lăng Vân được rồi thi lễ, nói. Tham kiến sư tôn. Tiết Lăng Vân đánh giá này hai cái đệ tử, này hai huynh đệ cũng là theo nhân gian liền bắt đầu đi theo Tiết Lăng Vân tu hành, sau lại phi thăng tới rồi tiên giới. Lữ Ngày, Lữ Nguyệt ngày thường trong bất thiện nói chuyện với nhau, nhưng là tu luyện nhưng phi thường đích nhận chân, bây giờ này hai cái huynh đệ đích tu vi cũng đã đến gần thái ất thật tiên. Lập tức Tiết Lăng Vân cười cười, nói, Lữ Ngày, Lữ Nguyệt ta quyết định phái các ngươi hai cái đi trước hạ giới một chuyến, các ngươi có bằng lòng hay không? Lữ Ngày, Lữ Nguyệt trong lòng sừng sốt tiếp theo cùng kêu lên nói, nguyện ý tuân theo sư tôn mệnh lệnh. Tiết Lăng Vân gật đầu, suy tư liễu chỉ chốc lát lại nói, ta cho các ngươi hai cái hạ giới, chủ yếu là vì hạ giới đích Phật đạo tranh chấp. Các ngươi hai cái muốn cẩn thận tìm hiểu Nam Chiêm Bộ Châu cùng Tây Nghiêu Hạ Châu đích tình huống, đa xem ít nói, không cần tùy ý tranh đấu, nửa năm sau khi các ngươi rồi trở về thấy ta đi. Lập tức Lữ Ngày, Lữ Nguyệt lĩnh mệnh đi, hai người rời đi Bắc Thiên Môn, hướng tới hạ phương đích Nam Chiêm Bộ Châu bay đi, này thả không đề cập tới. Hai người rời đi sau khi Tiết Lăng Vân nhẹ nhàng nhắm lại hai mắt, hắn vừa tinh tế suy tư liễu một lần, cuối cùng đem Hắc Huyền Đỉnh lấy đi ra, đem năm đó theo Trống Trơn Nhân cùng Tinh Tinh Nhân trong tay tới lúc đích Trống Trơn kiếm cùng lẳng lặng kiếm ném vào liễu Hắc Huyền Đỉnh trong, dùng Hắc Huyền Đỉnh trong đích thiên hỏa đến đoán luyện này hai thanh phi kiếm. Bây giờ Hắc Sơn, Lâm Chiến, Triệu Vô Châu phân biệt, chia tay, dẫn 200 vạn thiên binh thiên tướng ách thủ lãnh địa phương Tây, Nam Phương, Phương Đông, coi như là thiên đình bên trong phát sinh nguy cơ, Tiết Lăng Vân cũng không về phần không có chống cự lực. Tiết Lăng Vân một bên quản lý thiên đình phương Bắc, một bên tìm hiểu thiên đạo, Hắc Huyền Đỉnh cái đáy đích này trận đồ đã lĩnh ngộ hơn phân nửa, Si Vưu Thật Kinh, Thiên Sách Huyền Nữ Kinh Trung sở ghi lại đích đường lớn tới lý cũng một lần lần đích tại hắn đích trong lòng trải qua, mỗi một ngày đều có sở lĩnh ngộ, mỗi một ngày đều có sở đề cao. Vu Môn cùng Tứ Đại Thiên Sư vẫn là âm thầm liên lạc, bây giờ Vu Môn nắm trong tay thiên đình phương Tây, Tứ Đại Thiên Sư chính là Ngọc Đế đích thuộc hạ, bây giờ Ngọc Đế Vương Mẫu bế quan, Tứ Đại Thiên Sư liền thay thế Ngọc Đế Vương Mẫu quản lý thiên đình Nam Phương cùng thiên đình phương Đông. Tứ Đại Thiên Sư mặc dù THBTI không phải đế quân, nhưng là bọn họ bây giờ sở nắm trong tay đích quyền thế so với năm đó còn muốn cao hơn rất nhiều, bốn người đích đệ tử thân tín nắm giữ liễu rất nhiều thiên đình quyền to. Chấm, Tứ Đại Thiên Sư là không có can đảm phản kháng Ngọc Đế Vương Mẫu, bất quá đối với những người khác, bọn họ bốn người cũng không quá để ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ bốn người đối với Tiết Lăng Vân dị thường đích ghen ghét, Tiết Lăng Vân trước kia bất quá là Cửu Thiên Huyền Nữ đích một cái thuộc hạ mà thôi, bây giờ dĩ nhiên được Ngọc Đế phong làm Thật Vũ Đế Quân, thật sự là làm cho người ta tức giận không hiểu. Tứ Đại Thiên Sư nghĩ thầm Tiết Lăng Vân tu vi tất nhiên không như bọn họ bốn người, xử thế thủ đoạn cũng không như bọn họ bốn người, sở dĩ có thể trở thành đế quân tất cả đều là bởi vì Cửu Thiên Huyền Nữ đích duyên cớ, bốn người tại ghen ghét đích đồng thời đối Tiết Lăng Vân còn có chút bỉ gì. Đừng nói Tứ Đại Thiên Sư, hay là Tứ Đại Thiên Sư đích đệ tử nói đến Tiết Lăng Vân đến cũng là có chút bỉ di. Tứ Đại Thiên Sư đích đệ tử một người ngạo mạn vô cùng, đối với Tiết Lăng Vân cái này không hề danh khí đích mới cận đế quân cũng là xem thường đích. Tiết Lăng Vân đích lãnh địa cũng là một mảnh sinh cơ bừng bừng, thanh thành đệ tử nắm trong tay lãnh địa đích đại bộ phận tiên chức, một người căng căng nghiệp nghiệp đích làm được vốn chức công tác, đem thiên đình phương Bắc chỉ lý đích có điều hữu lý. Này thanh thành đệ tử đi theo Tiết Lăng Vân cũng đã trải qua vô số chuyện, bọn họ cùng Tiết Lăng Vân theo nhân gian đáo tiên giới, theo tiên giới đích Nam Chiêm Bộ Châu núi thanh thành đáo thiên đình, nữa theo thiên đình đáo Đông Thắng Thần Châu, bây giờ lại nhớ tới liễu thiên đình trong, những năm gần đây bọn họ cũng là ma luyện không ngừng, cho dù tu vi còn kém một ít nhưng là tính cách thượng đều là cứng cỏi vô cùng. Hơn nữa bọn họ cùng Tiết Lăng Vân đồng thời đồng cam cộng khổ rất nhiều năm, đối Tiết Lăng Vân đều là trung tâm không nhị, này nhưng không thiên đình khác thế lực có thể so với nghĩ đích liễu. Ngọc Đế Vương Mẫu kẻ dưới tay có đông đảo thế lực, này thế lực mặc dù bây giờ đô quy Ngọc Đế Vương Mẫu thống lĩnh, nhưng là lẫn nhau trong lúc đó cũng tuyệt khó khăn làm được vạn người một lòng. Nhưng thật ra Vô Môn, bọn họ tại đoàn kết phương diện không dưới. Cho, với, Tiết Lăng Vân đích phái thanh thành, cộng công, Lê Đồng, Tinh Vệ cho dù tại Hồng Hoang Trung có chút mâu thuẫn, bây giờ từ lâu hóa giải, bọn họ đô tài. Là, làm, Vô Môn chấn hưng mà cố gắng. Thiên đình Trung gieo trồng đại lượng đích tiên quả tiên đào, lại có vô số chuyên môn luyện đan đích tiên quan, phái thanh thành đệ tử mấy ngày qua tới lúc đại lượng tiên quả tiên đào tiên đan, tu vi đều có tăng tiến. Cửu Thiên Huyền Nữ Tống Ngọc Giao, Lý Ngọc Thật Chư Nữ cũng phụ trợ Thiết Lăng Vân quản lý lãnh địa. Cửu Thiên Huyền Nữ tại Thiên Đình phương Bắc có cực cao uy vọng, có nàng ngồi chấn Thiên Đình phương Bắc vốn đích này tiên quan, thiên binh, thiên đem cũng đều trái lại nghe lệnh chậm rãi được phái Thanh Thành ngưng tụ thành cùng cổ lực lượng. Qua có nửa năm đích thời gian, Lữ Ngày, Lữ Nguyệt theo hạ giới về tới Thiên Đình, Thiết Lăng Vân lập tức triệu kiến này hai cái đệ tử, hỏi. Lữ Ngày, Lữ Nguyệt đem các ngươi này nửa năm qua đích kinh nghiệm nói ra đi. N. Đối với Nam Chiêm Bộ Châu cùng Tây Ngưu Hạ Châu đích tình huống, các ngươi tìm hiểu đích như thế nào? Lữ Ngày, Lữ Nguyệt cung kính đích đứng ở hạ phương, bọn họ nhìn nhau một cái, lập tức tùy Lữ Nguyệt đem hạ giới đích kinh nghiệm nói ra, bọn họ này nửa năm qua theo Nam Chiêm Bộ Châu đáo Tây Ngưu Hạ Châu vòng vo nhất vòng lớn, trên đường ngẫu nhiên cũng động tới nguy hiểm, nhưng là đều bị hai người nhẹ nhõm hóa giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ bay qua hai giới sơn, tự mình nhìn thấy Nam Chiêm Bộ Châu quân đội cùng Tây Ngưu Hạ Châu quân đội đại chiến, khắp nơi đều là người chết, khắp nơi đều là máu tươi, hai người trong lòng cũng khó miễn sinh ra liễu một cổ bi sảng đích cảm giác. Chứng kiến hai cái đệ tử trên mặt lộ ra bi dung, Thiết Lăng Vân nhẹ nhàng thở dài liễu một tiếng, nói. Tiên địa đại kiếp chung có thể nào không chết người? Nhất là này con người, bọn họ lực lượng quá yếu, tại thiên địa đại kiếp chung chỉ có thể dùng tánh mạng đến hóa giải kiếp khí, bọn họ đích tánh mạng căn bản không cách nào chính mình nắm trong tay, nếu muốn sống sót chỉ có xem vận khí. Lữ Ngày, Lữ Nguyệt cũng là thở dài, bọn họ mặc dù biết thiên địa đại kiếp những năm gần đây tại Đông Thắng Thần Châu cũng tham dự liễu rất nhiều đích tranh đấu, nhưng là như thế bách vạn ngàn vạn lần quy mô đích con người đại chiến bọn họ hay là lần đầu tiên chứng kiến, hạ giới đích bi thảm cảnh tượng không thể không làm cho hai người kinh hãi. Thiết Lăng Vân trầm mặc liễu chỉ chốc lát nói, Lữ Ngày, Lữ Nguyệt các ngươi đem Nam Chiêm Bộ Châu ngũ đại quốc đích chuyện thường kể lại tế đích nói một lần, bọn họ đích lực lượng cùng thực lực như thế nào đều nói đi ra. Là, Lữ Ngày, Lữ Nguyệt lên tiếng, lập tức hay là Lữ Nguyệt nói. Ngũ đại quốc thực lực đô không phải là nhỏ, bọn họ đích quốc lực đô tương đương cường đại, mỗi nhất quốc đều có mấy trăm vạn quân đội, Nam Chiêm Bộ Châu đích quân đội chủ yếu hay là tùy này ngũ đại quốc hình thành. Ngũ đại quốc đô thơ phụng đạo giáo, quốc bên trong đều có vô số đích cao thủ thiên tiên ngồi chấn, lần này đây ngũ đại quốc đích người tu chân cũng đều đi theo đi trước liễu Nam Chiêm Bộ Châu. Cách chương.